Sự rung động có chủ ý, chương 269, cao thủ trà xanh, lần đầu tiên em đã trao cho chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay, Giang Hàm cảm thấy Tạ Tư Nghiên có chút gì đó khác, là có lẽ là lần đầu tiên thấy anh ăn mặc trang trọng như vậy, không còn vẻ ngoan ngoãn thường ngày, mà toát lên khí chất trưởng thành, điềm tĩnh của một người đàn ông thành đạt, chỉ là ánh mắt nhìn cô vẫn không thay đổi. Ướt như cún con, long lanh đến mềm lòng. Giờ em nên gọi anh là thầy Tạ hay công tử Tạ đây? Giang Hàm ngồi trên giường, nhìn người trước mặt. Tạ Tư Nghiên khựng lại, ánh mắt giao nhau, anh nhìn thẳng cô, ánh mắt ấy tràn đầy uất ức. Giang Hàm không chịu nổi ánh nhìn như vậy của anh. Đôi lúc trên giường, anh cũng sẽ dùng ánh mắt như vậy, khẽ gọi cô là chị, rồi từng chút kéo cô vào vòng xoáy T, NSD, C và cảm xúc, khiến cô không thể thoát ra. Cô rời ánh mắt đi, nhưng giọng nói ẩn chứa tiếng cười khổ của Tạ Tư Nghiên lại vang lên. Bây giờ đến nhìn anh, em cũng không muốn sao? Chị, em thật sự ghét anh đến thế à? Giang Hàm. Anh không cố ý giấu thân phận. Ngay từ đầu, em vốn chẳng hề muốn tìm hiểu gì về anh. Có lẽ vì em nghĩ, biết càng nhiều thì càng khó dứt ra, thà rằng chẳng biết gì cho đỡ phiền. Tạ Tư Nghiên cười đầy cay đắng. Ngày nào anh cũng lo sợ. Sợ một ngày nào đó em sẽ không cần anh nữa. Nhưng mỗi phút mỗi giây bên em, anh đều cảm thấy hạnh phúc. Hôm đó, khi em nói với anh muốn nghiêm túc bắt đầu mối quan hệ này, em không biết đâu, hôm đó anh vui đến mức nào. Giang Hàm khẽ siết ngón tay, rõ ràng là cô đang chất vấn anh, tại sao lại giấu thân phận. Vậy mà giờ người thầy áy náy lại là cô. Nói thật, lúc mới quen, cô đúng là muốn lợi dụng anh để thoát khỏi bóng ma từ cha ruột để lại. Hoàn toàn không có ý định tìm hiểu gì về anh. Vậy nên, tất cả đều là lỗi của cô sao? Đôi mắt ướt át, vẻ mặt ấm ức khiến lòng cô rối bời. Anh đã luôn muốn tìm cơ hội để nói với em. Tạ Tư Nghiên nắm lấy tay cô. Nhưng rốt cuộc, anh là con ai? Có thật sự quan trọng đến thế không? Chẳng phải quan trọng nhất là, chúng ta yêu nhau sao? Chẳng lẽ vì nhà anh có chút tiền mà em muốn bỏ rơi anh? Giang Hàm mím chặt môi. Có chút tiền, đó là nhà họ Tạ ở Hà Thành đấy. Cô rút tay khỏi tay anh. Anh nói chuyện nghiêm túc đi, đừng có động tay động chân. Tạ Tư Nghiên thở dài. Đến chạm vào em cũng không được nữa à? Đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với em. Giang Hàm nhíu mày. Anh là người như vậy, muốn kiểu con gái nào chẳng có. Không cần phải ấm ức, cam tâm tình nguyện đi theo em như vậy. Ba mẹ anh biết chuyện này không? Biết, cũng vì vậy mà họ thấy anh vô dụng. Theo đuổi em bao lâu mà vẫn là một người đàn ông không danh không phận. Mỗi lần anh về nhà, đều bị họ mỉa mai. Giang Hàm sững người, biết được thân phận của anh, Giang Hàm tất nhiên phải suy nghĩ nhiều hơn. Tạ Tư Nghiên là con một, mà nhà họ Tạ lại đâu phải gia đình bình thường. Nếu ba mẹ anh biết chuyện này, chắc tức đến phát điên mất. Tạ Tư Nghiên khẽ thở dài, ba mẹ anh nói anh chẳng ra gì, theo đuổi em bao lâu. Đến ở hẳn nhà em rồi mà vẫn không phải bạn trai danh chính ngôn thuận, ngày nào cũng châm chọc mỉa mai. Em không biết anh khổ sở cỡ nào đâu. Ba mẹ anh biết về em? Giang Hàm ngạc nhiên hỏi. Họ biết anh đang yêu ai đó, nhưng không biết người đó là em. Tạ Tư Nghiên lại nói tiếp. Nếu họ biết, chắc chắn sẽ tìm mọi cách tiếp cận em. Ước gì có thể gói gọn anh rồi, đại hạ giá, tống cho em luôn. Giang Hàm trao mày. Anh nghiêm túc đấy à? Nếu em không tin, anh có thể gọi ba mẹ qua đây ngay. Thôi khỏi, vậy em vẫn còn giận anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tư Nghiên chống hai tay lên giường, từ từ tiến lại gần cô. Càng lại gần, hơi thở anh càng gần, rõ ràng và nóng hổi. Chỉ, cho dù giận, cũng đừng mặc kệ anh, được không? Anh tránh ra một chút, Giang Hàm cau mày, lại gần thế này, làm sao cô có thể giữ được lý trí? Đây là giống chó trà xanh phiên bản cao cấp sao? Thật sự là một trà cầu, trình độ siêu đẳng. Giữa lúc cô đang muốn nói chuyện nghiêm túc, anh lại ra vẻ tủi thân, đáng thương, khiến cô mềm lòng không nỡ đẩy ra. Mà cô thì lại hoàn toàn không có sức chống cự với kiểu mỹ nam nhược cầu như thế này. Giang Hàm à Giang Hàm, mày thật là vô dụng. Phải tỉnh táo lại, phải lý trí, em không thích anh lại gần vậy sao? Tạ Tư Nghiên lại cúi sát hơn, hơi thở chạm lên má cô, làm Giang Hàm giật mình, cô nghiêng đầu né tránh, định đưa tay đẩy anh ra. Không ngờ cổ tay đã bị anh nắm lấy, và rồi một nụ hôn nóng rực rơi xuống môi anh, nóng đến mức khiến người ta choáng váng. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, thử thăm dò, nhưng dần dần trở nên sâu và mãnh liệt hơn, như muốn cuốn cô chìm hẳn vào cảm xúc đó. Giang Hàm đã lường trước rồi, chuyện mà đưa lên giường nói, cuối cùng cũng sẽ thành ra thế này. Tạ Tư Nghiên, anh đối với ai cũng như thế này à? Giang Hàm THDC gắt nhẹ. Không, chỉ với em thôi, thật không, em không nhớ sao, lần đầu tiên của anh là trao cho em đó. Anh nhẹ nhàng cầm tay cô, đầu ngón tay khẽ lướt qua vết chầy ở lòng bàn tay cô, nơi bị móng tay cào trúng trước đó. Có đau không? Không đau, nhưng bị đầu ngón tay anh MNTAN lại nhột đến lạ. Đừng chạm nữa, Giang Hàm nhíu mày, khẽ nói. Cô toàn thân mỏi mệt, vốn đã chưa hồi phục, giờ lại bị anh khiêu khích, cảm giác nóng rực trong người như đang quay trở lại. Tạ Tư Nghiên dịch môi khỏi môi cô, chậm chậm hôn xuống vành tai rồi cổ, giọng khan khan. Chị, em còn chưa bắt đầu làm gì đâu. Giang Hàm cảm thấy máu nóng lập tức dồn lên não, cả khuôn mặt đỏ bừng đến không thể tưởng tượng nổi. Anh đúng là dám nói quá thể. Chị làm sao thế? Anh vừa hôn nhẹ vành tai cô, vừa nhỏ giọng hỏi, như cố tình đụng vào điểm yếu của cô. Mặt chị đỏ quá, câm miệng, không được nói nữa. Vậy em có thể hôn chị không? Giang Hàm còn chưa kịp mở miệng, đã bị Tạ Tư Nghiên đè xuống giường. Cô toàn thân vô lực, chẳng còn chút sức phản kháng. Tạ Tư Nghiên không đi đến bước cuối cùng, chỉ là nhẹ nhàng chiều chuộng cô một lần, giúp cô thả lỏng, thoải mái. Sau cơn mệt mỏi, lượng thuốc còn sót trong cơ thể như cũng tan hết. Toàn thân cô dịu lại, chăn quấn chặt quanh người, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tạ Tư Nghiên thì nhắn tin báo bình an cho ba mẹ, sau đó đi tắm nước lạnh, rồi lên giường nằm bên cạnh cô. Giang Hàm đã quen nằm cùng giường với anh, chỉ cần ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cơ thể cô sẽ vô thức dựa sát lại gần anh hơn. Cùng lúc đó, những người vừa rời khỏi phòng đang ăn tối muộn ở nhà hàng của Sơn Trang. Vì chuyện xảy ra với Giang Hàm, mọi người đều chưa ăn uống gì suốt từ chiều. Tôi cảm thấy cậu Tạ không có ác ý gì với Giang tiểu thư cả. Thịnh Đình Xuyên vừa ăn vừa nói. Hơn nữa, nếu thật sự có ý đồ, hai người đã ở bên nhau lâu như thế, thì cậu ấy sẽ không tự lộ thân phận theo kiểu đó. Làm vậy thì, ngốc quá, Hạ Văn Lễ chau mày. Làm sao anh biết họ đã bên nhau lâu rồi? Thịnh Đình Xuyên, lần trước A Ninh bị bắt cóc, tôi đã biết. Mọi người, trong bàn ăn chỉ có 4 người, anh, Hạ Văn Lễ, Hạ Tuần và Trung Thư Ninh. Hóa ra trong số họ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có Hạ Văn Lễ là không biết gì, mà 3 người còn lại thì, vợ anh, vợ anh vợ anh, người nào cũng là nhân vật mà anh không dám đắc tội. Thường sách cái tên khốn nạn kia thì chạy mất dạng rồi. Thật ra thầy Tạ cũng rất được mà, Trung Thư Ninh nói, tan làm là về nấu cơm. Không thấy gần đây chị em khí sắc rất tốt à? Quan trọng nhất là anh ấy thật lòng thích chị ấy. Hạ Văn Lễ lạnh mặt, bỏ bát xuống, giọng nghiêm. Mối quan hệ này, nhìn thì có vẻ chị họ nắm thế chủ động, nhưng theo anh thấy là Tạ công tử đang kiểm soát tất cả. Anh sợ là người không thể rời đi lại chính là chị ấy. Hạ Văn Lễ tuy chỉ mới gặp Tạ Tư Nghiên có 2 lần, chuyện trò sâu một chút thì là tối nay. Nhưng anh nhìn người rất chuẩn, chuyện tình cảm thì không ai có thể bảo đảm được, hôm nay còn mặn nồng, 10 năm sau chưa chắc vẫn như lúc mới yêu. Thịnh Đình Xuyên nhàn nhạt nói, nhưng hiện tại, tình cảm cậu ấy dành cho Giang tiểu thư là thật. Tôi nghe nói, cái tên họ Tiền kia lúc đưa đến bệnh viện chỉ còn thoi thóp một hơi, gần như phế luôn rồi. Không ngờ cậu Tạ lại có bản lĩnh đến thế. Hạ Văn Lễ im lặng. Chính vì anh nhìn ra được Tạ Tư Nghiên không hề đơn giản, mới càng thấy lo. Nếu một người không hề yêu, mà vẫn có thể dùng thủ đoạn với chị anh, thì chị ấy sẽ là người bị tổn thương sâu nhất. Đúng lúc ấy, bỗng có một chàng tiếng cười vui vẻ vang lên. Một nhóm các cô gái bước vào nhà hàng, tiến về phía họ. Anh họ, Trung Thư Ninh đang cúi đầu ăn cơm, nghe thấy liền ngẩng lên. Chỉ thấy Thịnh Tâm Dư đang đi về phía họ với nụ cười rạng rỡ. Cách Trương,